Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 434, chương 434, kỹ năng mới. Giống, rít lên một tiếng, tiếng giống như sấm, thao trường phía bắc mặt đất, đột nhiên bùn đất phấn khởi. Một cái quái vật khổng lồ từ lòng đất ầm vang mà ra. Nhìn kỹ, lại là một đầu khác ma viên. Đầu này ma viên so trước đó đầu kia ma viên hình thể ít hơn, nhưng cũng chừng 7-8 mét độ cao. Đồng dạng khôi ngô đáng sợ. Trên thân lông tóc hỏa hồng, da thịt sinh lên hỏa diễm khôi giáp. Gương mặt xấu xí dữ tợn, song quyền to lớn. Hai cái chân trưởng càng là dài như tàu thuyền, kiên dày hữu lực. Một chân đi xuống, chỉ sợ sắt thép cũng có thể dẫm thành bã vụn. Cái này ma viên đối tại mặt đất tia sáng tựa hồ cũng rất không thích ứng. Rộng lượng đáng sợ song trưởng che mắt, gầm nhẹ lúc lắc đầu. Nhưng rất nhanh, nó lấy tay ra trường, trừng lên hỏa diễm thiêu đốt khát máu hai mắt. Nhìn về phía trong kết giới mấy trăm tên thầy trò, xấu xí mà khuôn mặt dữ tợn trên nhất thời lộ ra vẻ hưng phấn. Khóe miệng lại chảy ra ngụm nước. Giống, nó đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng. Tứ chi chạm đất, di chuyển rộng lớn bàn chân. Phanh phanh phanh, hướng lấy trong kết giới mặt mũi tràn đầy kinh hãi thầy trò vọt tới. Cái kia hai chỉ còn lại yêu quái cùng những cái kia độc vật. Tựa hồ cực kỳ sợ hãi đầu này ma viên. Thấy nó cho tới bây giờ. Lập tức giải tán lập tức. Chạy trốn tứ phía. Oanh! Ma viên tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt vọt tới kết giới trước, vung lên quả đấm to lớn, thì hung hăng đập vào kết giới trên. Kết giới đột nhiên run lên, lung lay sắp nát, hổ phách chi nhận ong ong không thôi. Trốn ở trong kết giới mấy trăm thầy trò, lập tức kinh hãi tuyệt luân, bị hù lần nữa hét dầm lên. Làm ma viên muốn vung lên quyền thứ hai lúc, Lạc Phi đột nhiên ở sau lưng nó xuất hiện. Trong tay hỏa diễm lóe lên, phanh, một quyền đánh vào nó phía sau trên đầu, tia lửa văng khắp nơi. Cái này một cái trọng kích, cho dù là một đầu thể trạng cường tráng trâu, cũng phải xương sọ vỡ vụn, một mệnh ô hô, nhưng là đánh vào đầu này ma viên trên ót, Lạc Phi lại cảm giác giống như là đánh vào một khối kim cương vững chắc trên. MU bàn tay kịch liệt đau nhức, mà đầu này ma viên chỉ là sửng sốt một chút. Lắc lắc đầu, lập tức nghiêng đầu sang chỗ khác, trừng lên hỏa diễm nhảy vọt tinh hồng con ngươi nhìn lấy hắn. Soạt, Lạc Phi lại ra một quyền. Một quyền này, hỏa diễm cuồn cuộn, trực kích đầu này ma viên cái kia to lớn xấu xí cái mũi. Ma viên giận tím mặt, đột nhiên há mồm nổi giận gầm lên một tiếng. Một cỗ đáng sợ âm ba mang theo một đoàn tinh hồng hỏa diễm trong nháy mắt từ trương miệng máu kia phun ra, khí lãng như gió lốc, cực độ nhiệt độ cao thiêu đốt không gian vặn vẹo. Lạc Phi như cuồng phong bên trong một mảnh lá cây, trực tiếp bị thổi lung la lung lay, bay ngược mà ra, chật vật hướng về mặt đất ngã xuống mà đi. Đồng thời, cái kia cỗ tinh hồng hỏa diễm, theo sát mà tới, Lạc Phi té ngã trên mặt đất, làm cái kia cỗ tinh hồng hỏa diễm như mãnh thú đồng dạng gầm thét phốc cuốn tới trên người hắn lúc. Hắn đột nhiên ở biến mất tại chỗ không thấy. Hỏa diễm đem đất mì đốt một mảnh cháy đen, dần dần dập tắt. Ma viên sửng sốt một chút, chính muốn tiếp tục huy quyền đập lên kết giới lúc, đột nhiên tai khẽ động, nhìn về phía dưới chân. Bạch, một đạo hàn mang đột nhiên từ lòng đất bay ra, thẳng đến nó cái kia to lớn chân phải. Ma viên cho dù da dày thịt thô, mọc ra hỏa diễm khôi giáp, cũng lập tức cảm giác được cái kia đạo hàn mang nguy hiểm. Lập tức hai chân bắn ra, nhảy nhót mà lên, Lạc Phi tay cầm dao găm, theo nó vừa mới đứng yên mặt đất phá đất mà lên. Ma viên thân giữa không trung, nổi giận gầm lên một tiếng, một chân hướng về hắn dẫm xuống dưới, to lớn bóng tối cùng khí thế, dường như một tòa núi nhỏ đè xuống. Lạc Phi không dám đón đỡ, lập tức lui lại tránh đi, thân thể nhảy lên một cái, ở giữa không trung biến mất không thấy gì nữa. Ma viên hai chân chặt tại mặt đất, một tiếng vang thật lớn, toàn bộ thao trường tựa hồ cũng làm chấn động. Lạc Phi lại đột nhiên xuất hiện ở đỉnh đầu của nó. Chủy thủ trong tay dưới ánh mặt trời hàn mang lóe lên. Xuyên thẳng này trên đỉnh đầu. Ma viên giận dữ, một quyền hướng lên đập tới. Lỗ mũi phóng đại, tiếng giống chấn thiên. Lạc Phi tay trái lóe lên ánh bạc. Một đầu tơ nhện xuất hiện. Tại cái kia quả đấm to lớn vừa muốn tiếp cận lúc. Thân thể đột nhiên nghiêng bay ra ngoài. Ma viên gào thét lấy nhảy nhảy dựng lên. Nhào tới. Lạc Phi lợi dụng tốc độ. Ẩn thân. Thổ hành thuật. Tơ nhện các kỹ năng. Không ngừng tiếp cận công kích. Dẫn dụ lùi lại. Tiêu hao nó thể lực. Để nó không có cơ hội tiếp tục công kích đao chi kết giới. Ma viên nổi giận gào thét. Một đôi quả đấm to lớn cùng đáng sợ hỏa diễm, đem toàn bộ thao trường trà đạp thủng trăm ngàn lỗ, khắp nơi đều là vũng bùn cùng đốt cháy khét dấu vết. Toàn bộ thao trường, lại cũng không nhìn thấy một tia màu xanh lá, trong không khí tràn đầy đốt cháy khét mùi vị, mà ở thao trường bên ngoài trong rừng cây, chiến đấu càng là kịch liệt, đầu kia càng lớn ma viên, hiển nhiên thực lực mạnh mẽ hơn nữa. Cho dù bị hơn 10 tên giác tỉnh giả cao thủ vây công lâu như vậy, toàn thân vết thương chồng chất, một cái chân bị chảm què, vẫn như cũ hung hãn vô cùng. Trong tay hỏa diễm thiết côn vung vẩy hô hô rung động, uy lực kinh người. Ba tên vô kiên bất tồi sơ kỳ cao thủ, bây giờ chỉ còn lại có một người còn tại chiến đấu. Một người trong đó tử vong, cái xác không hồn. Một người khác bị nhất côn đánh vào phía sau lưng, cột sống đứt gãy, tê liệt trên mặt đất, cũng đứng lên không nổi nữa. Thực lực cường đại nhất Ngụy Chín, lúc này cũng là nám đen khắp người. Trên thân áo bào khắp nơi đều là bị công việc đốt cháy khét dấu vết. Trên mặt lộ ra hai mặt huyết hồng chi sắc, lộ ra nhưng đã tiêu hao đại lượng thức tỉnh chi lực cùng thể lực. Hắn biến có chút nóng nảy. Bảo kiếm trong tay huy động ở giữa phong lôi gào thét. Uy lực đáng sợ, lại cùng nổi giận ma viên cứng đối cứng. Quanh thân nhiệt độ nóng rực nóng hổi. Kích thích da thịt như kim đâm đau đớn. Còn lại giác tỉnh giả không dám tới gần. Chỉ có thể ở cách đó không xa phóng thích các loại kỹ có thể trợ công. Thế nhưng là cái kia ma viên trên thân hỏa diễm khôi giáp kiên cố. Phòng ngự lực kinh người. Những công kích kia cơ hồ đối với nó không tạo được bất cứ thương tổn gì. Ma viên nhất sợ người. Tự nhiên là trước mắt cái này tay cầm bảo kiếm áo bào xám lão giả. Vết thương trên người. Cơ hồ toàn bộ là lão giả này lưu lại. Càn khôn đỉnh lơ lửng ở rừng cây phía trên. Phóng thích ra một tầng nhàn nhạt màn sáng. Đem chiến đấu song phương bao phủ ở bên trong. Phòng ngừa ma viên chạy trốn. Màn sáng bên ngoài. Thượng quan Nghê Hoàng từ trước đến nay ung dung trên mặt. Cũng không nhịn được nhíu mày. Lộ ra một chút bất an. Hai nơi chiến trường. Thu hết vào mắt. Đột nhiên xuất hiện cái thứ hai ma viên. Để cho nàng tâm thần bất an. Cái thứ hai ma viên hình thể ít hơn. Thực lực hơi yếu. Nhưng cũng ít nhất là vô kiên bất tồi sơ kỳ thực lực. Nhưng lại không thể đem thiếu niên kia lập tức giết chết. Cái này khiến nàng trong tim ẩn ẩn bất an. Sợ lại đuổi tới lần như thế. Xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Tiểu thư, chúng ta có nên đi vào hay không giúp đỡ? Cái kia ma viên tựa hồ đã là nỏ mạnh hết đà. Bất quá Ngụy lão tình huống. Xem ra cũng không tốt lắm. Bên cạnh người da trắng nam nhân. Tựa hồ cũng chờ có chút nóng này. Nhìn lấy bên trong chiến đấu kịch liệt. Nóng lòng thử một lần. Hắn tháng trước vừa tấn thăng vô kiên bất tồi cảnh giới. Trong khoảng thời gian này còn chưa lại qua nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa chiến đấu. Có chút ngứa tay, có điều hắn lần này tới nơi này chủ yếu nhiệm vụ. Không phải tham gia chiến đấu, mà là bảo vệ vị này thượng quan gia đại tiểu thư. Thượng quan Nghê Hoàng do dự một chút, ánh mắt vừa nhìn về phía trên bãi tập đạo thân ảnh kia. Đột nhiên nói, Ami, các ngươi nói, chúng ta có thể hay không sai lầm. Liệt hỏa ma tinh, có thể hay không tại cái kia đầu ma viên trên thân. Lời này vừa nói ra, bên cạnh ngay tại ngưng thần quan chiến đầu đinh trên thiếu nữ. Cùng bên cạnh người da trắng nam tử, đều là sững sờ, có chút ngạc nhiên nhìn lấy nàng. Ami rất nhanh kịp phản ứng. Nói, tiểu thư, sẽ không có sai. Ngụy lão nói qua, hắn đã từng cùng đầu này ma viên giao thủ qua. Hắn cần phải nhận biết đầu này ma viên. Bên cạnh người da trắng nam tử cũng nói, nghe nói đầu này liệt hỏa ma viên lúc trước xuất hiện lúc đã là nhân loại giác tỉnh giả vô kiên bất tồi sơ kỳ thực lực. Bây giờ đã nhiều năm như vậy, không có khả năng còn dừng lại tại nguyên lai thực lực. Cho nên, sẽ không có sai. Thượng quan Nghê Hoàng trong mắt tinh quang lấp lóe, nhìn chằm chằm trên bãi tập đầu kia hình thể hơi nhỏ ma viên. Cao mày nói, hai cái ma viên bề ngoài, ngoại trừ lớn nhỏ bên ngoài, vẫn chưa rõ ràng khác nhau. Chỉ là thực lực không giống nhau. Vạn nhất cái kia ma viên những năm này gặp sự tình khác, tu vi nửa bước chưa tiến đâu. Vạn nhất, Ngụy lão nhận lầm đâu. Cái này, chấm ngoặc kép, người da trắng nam tử nghe nàng nói như vậy, lập tức cũng có chút do dự. Thượng quan Nghê Hoàng vẻ mặt nghiêm túc mà nói, vốn cho là chỉ có một đầu ma viên, vốn cho là còn lại cái này đại yêu là vật khác loại. Hiện tại đột nhiên xuất hiện hai đầu, vạn nhất phạm sai lầm, chúng ta có thể muốn phí công nhọc sức. Người da trắng nam tử lập tức an ủi, tiểu thư, cái kia ngược lại không đến nỗi. Coi như Ngụy lão thật nhận lầm, trên bãi tập cái kia ma viên cũng đừng hòng đào thoát. Thiếu niên kia hiển nhiên không phải đầu kia ma viên đối thủ. Tuy nhiên hắn dựa vào các loại kỹ năng cùng tốc độ đang tiêu hao cái kia ma viên, nhưng thực lực cách xa, cũng không phải là kỹ xảo có thể để bù đắp. Nhìn tình huống này, hắn chi không chống được quá lâu. Đến lúc đó, chúng ta lại đi giết chết cái kia ma viên chính là. Nếu như liệt hỏa ma tinh thật tại cái kia chỉ ma viên trên thân, tự nhiên cũng là chúng ta. Thượng quan Nghê Hoàng quay đầu, lại liếc mắt nhìn càn khôn đỉnh lồng ánh sáng bên trong chiến đấu. Nói, cho nên, A Văn, các ngươi tạm thời không cần đi vào, tiếp tục kiên nhẫn chờ lấy. Chúng ta còn cần lưu lại một số người, xử lý sau cùng khả năng phát sinh biến cố. Người da trắng nam tử xem ra có chút thất vọng, nhún vai một cái nói. Tốt a, nghe tiểu thư. Thượng quan Nghê Hoàng vừa nhìn về phía sau lưng cái kia người đàn ông tuổi trung niên, Niếp Thúc, làm phiền ngươi lại đi nhìn xem trường học bốn phía. Lúc này, ta không hy vọng có bất kỳ giác tỉnh giả lại đi vào. Trung niên nam tử thần sắc cứng lại, nhẹ gật đầu, quay người bước nhanh rời đi. Giống, một tiếng gào thét, chấn đỉnh đầu càn khôn ông ông tác hưởng, màn sáng run rẩy không ngừng. Ngụy chín bảo kiếm vậy mà đâm xuyên qua ma viên ngọn lửa trên người hộ giáp, quán xuyên bộ ngực của nó. Thượng quan Nghê Hoàng mấy cái người nhất thời mừng rỡ, ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào nơi đó chiến trường. Ma viên giận tím mặt, trong tay hỏa diễm côn lập tức hóa thành ngàn vạn côn ảnh. Cuồng phong bạo vũ loại đánh tới hướng Ngụy Chín. Ngụy Chín một kiếm đạt được, không chút do dự, lập tức bóng người lóe lên, lùi về sau hơn 10 mét mở một chút bên ngoài vị trí. Thế nhưng đầy trời côn cứng rắn lít nha lít nhít, phạm vi bao trùm cực lớn. Hắn tránh cũng không thể tránh, đành phải huy động bảo kiếm nghênh đón. Trong lúc nhất thời phanh phanh rung động, hỏa quang văng khắp nơi, khí lãng lan lộn. Một tên khác tham chiến vô kiên bất tồi sơ kỳ cảnh giới nam tử, trực tiếp bị một đạo côn ảnh đập vỡ vũ khí trong tay, thân thể bị nện bay ra ngoài. May mắn hắn đã sớm chuẩn bị, lấy ra một cái hộ thuẫn che lại muốn hại, rơi trên mặt đất về sau phun ra mấy ngụm máu tươi, vội vàng từ dưới đất bỏ dậy, thối lui ra khỏi chiến trường. Ma viên trong cơn giận dữ, dựa vào sau cùng khí lực, điên cuồng hướng lấy Ngụy Chín đánh tới. Ngụy Chín thể lực cũng còn thừa không nhiều, nhưng hắn biết, lúc này không thể nóng vội, càng không thể khinh thường, chỉ có thể tiếp tục cùng cái này ma viên chậm rãi chiến đấu, đem nó còn sót lại sau cùng thể lực hao hết hao hết. Dù sao đầu này ma viên đã bản thân bị trọng thương, không ngừng chảy máu, không kiên trì được quá lâu. Ma viên to lớn quyền đầu đeo hỏa diễm, đuổi theo hắn bay khắp nơi múa. Đỉnh đầu càn khôn đỉnh ong ong không ngừng. Bốn phía màn ánh sáng tại những cái kia nắm đấm đập xuống, xuất hiện rất nhiều vết rách, xem ra sắp phá nát. Thượng quan Nghê Hoàng mắt sáng như đuốc, đối sau lưng người da trắng nam nhân cùng mặt khác năm tên nam nữ nói. Chuẩn bị tốt, tuyệt không thể để nó có cơ hội rời đi nơi này. Vâng, mấy người xuất ra võ khí, xoa tay hắc hắc, cùng lúc đó, thao trường chiến đấu cũng biến thành kịch liệt. Đao chi kết giới tiêu hao Lạc Phi đại lượng thức tỉnh chi lực. Hơn nữa còn đang không ngừng tiêu hao. Cùng ma viên đánh giằng co, cũng nhanh chóng tiêu hao trong cơ thể hắn thức tỉnh chi lực. Mà lại ma viên hình thể to lớn, tốc độ không thể so với hắn chậm. Hắn chỉ có thể dựa vào ẩn thân cùng thổ hành thuật tránh né. Nhưng ma viên tựa hồ biết nhược điểm của hắn. Một khi hắn biến mất, ma viên thì lập tức nhào về phía kết giới. Giơ quả đấm lên đập lên. Cái kia đao chi kết giới trên đã hiện đầy chu văn vết rách. Ma viên nếu như lại đến một quyền, đoán chừng liền sẽ phân mảnh. Đến lúc đó, mấy trăm tên thầy trò liền sẽ bại lộ ở ma viên hỏa diễm cùng thiết quyền phía dưới. Mà lại mặt khác hai cái yêu quái cùng rất nhiều độc vật còn chưa rời đi, đều trốn ở thao trường bên ngoài nhìn lén lấy trận chiến đấu này. Khả năng bất cứ lúc nào cũng sẽ trở về, cho nên hắn tránh cũng không thể tránh, chỉ được đi ra, cùng đầu này ma viên chính diện chiến đấu. May mắn hắn thể chất một mực tại tăng cường, lại có kim cương bất hoại thể hộ thân. Cùng ma viên đang đối mặt mấy cái quyền về sau, chỉ là thể nội khí huyết cuồn cuộn, cũng không lo ngại, nhưng rất rõ ràng, thực lực của hắn hoàn toàn không đủ để đối đầu này ma viên tạo thành uy hiếp. Hắn chỉ có thể đem hết toàn lực, tận lực tiêu hao đầu này ma viên thể lực. Hắn không có quên, hắn còn có đồng bạn. Oanh, ma viên một quyền đánh về phía hắn. Lực lượng khổng lồ mang theo cuồng bạo khí lãng, đem hắn bức lui xa mấy chục thước khoảng cách. Lần này, ma viên nhưng lại chưa tiếp tục truy kích, mà chính là đột nhiên quay người nhảy lên. Lỗ mũi phóng đại, mở ra miệng to như chậu máu. Hoa phun ra một đầu to lớn tinh hồng hỏa long, hướng về kia sắp phá nát kết giới gào thét đánh tới. Trong kết giới thầy trò nhóm nghẹn ngào gào lên, nhưng đột nhiên, một mặt tường nước trống rỗng xuất hiện, ngăn ở đầu kia hỏa long phía trước. Hỏa long lắc đầu vẫy đuôi, xuyên qua tường nước, không ngờ, cái kia tường nước đằng sau lại là một đạo xoay tròn cấp tốc thủy thuẫn. Trong nháy mắt đem khí thế suy giảm hỏa long cuốn tại bên trong. Nước lửa giao hòa, ở kết giới trước xoay tròn cấp tốc lấy, hợp thành một bộ hoa mỹ bát quái thủy hỏa đồ. Trong kết giới người nhìn ngừng thở, mở to hai mắt, lại là hoảng sợ, lại là ngạc nhiên. Giống, ma viên nổi giận gầm lên một tiếng, khua tay nắm đấm, từ trời rơi xuống, đánh tới hướng tràn đầy vết rách kết giới. Đúng vào lúc này, một đạo ngân quang đột nhiên bay tới. Vậy mà, siêu, một tiếng theo ma vượn giữa hai chân xuyên vào. Trong nháy mắt ghìm chặt nó dưới hông bảo vật. Đúng là một cái tinh tế như không có tơ nhện. Ma viên lập tức gương mặt biến đổi. Đột nhiên ngừng lại hướng phía dưới nện xuống nắm đấm. Cuống quýt duỗi ra hai cái to lớn bàn tay. Bắt lại cái kia đã kéo căng tinh tế tơ nhện. Lấy nó vừa mới hạ lạc lực lượng cùng đầu này tơ nhện cứng cỏi tinh tế. Nếu như nó vừa tiếp tục đánh tới hướng kết giới, phía dưới cam đoan lập tức cùng nó tách rời, vĩnh viễn không bao giờ gặp lại. Ma viên rơi trên mặt đất, hai tay bắp thịt nâng lên, nắm lấy tơ nhện, đột nhiên kéo một cái. Lạc Phi thân bất do kỷ, hướng về hắn bay tới. Ma viên nhếch miệng nhe răng cười, giơ lên quả đấm to lớn, trên nắm tay thiêu đốt lên tinh hồng hỏa diễm, ngọn lửa kia dường như đang sống, biến ảo thành các loại dữ tợn mặt quỷ, lại còn phát ra gào khóc thảm thiết tiếng thét chói tai. Siêu, Lạc Phi đang bay tới thời điểm, trong tay đột nhiên bắn ra một quả trong suốt viên châu. Viên kia châu phát sau mà đến trước, trong nháy mắt đến ma viên trước mặt, xem ra vẫn chưa bất cứ uy hiếp gì chi lực. Ma viên sửng sốt một chút, không dám khinh thường, lập tức há mồm phun ra một cỗ hỏa diễm, chuẩn bị đốt đi qua. Kết quả tại cái kia miệng to như chậu máu vừa mới mở ra thời điểm, viên kia châu đột nhiên oanh một tiếng vang thật lớn, bạo phát ra lượng lớn hồ nước, trong nháy mắt phun ra đến ma viên trên thân, trên mặt, trong mồm, không gian nho nhỏ, đột nhiên bộc phát ra như thế lượng lớn đồ vật, lực lượng có thể nghĩ. Ma viên cái kia thân thể cao lớn, trong nháy mắt bị xông bay ra ngoài, phanh, một tiếng, ngã bay ở mấy chục mét có hơn dọc theo thao trường. Lượng lớn hồ nước ầm vang rơi trên mặt đất, hình thành sóng lớn, khắp nơi lao nhanh, Lạc Phi bóng người lóe lên, một nắm chặt viên kia viên châu. Viên kia châu lập tức quang mang lấp lóe, như kình hút nước, nhanh chóng đem đất mì lượng lớn hồ nước hút vào. Ma viên từ dưới đất nhảy lên, mở ra miệng rộng, oa phun ra miệng lớn hồ nước, vừa sợ vừa giận, giống, nó nổi giận gầm lên một tiếng. Lần nữa nhào tới, Lạc Phi bắt trước làm theo, duỗi ngón bắn ra, viên kia viên châu lần nữa hướng về nó tật bắn đi. Ma viên hình như có kiêng kỵ, đột nhiên nhảy lên, từ viên kia viên châu phía trên nhảy tới. Nhưng đột nhiên, oanh, một tiếng, viên kia viên châu lần nữa một tiếng bạo hưởng. Lượng lớn nước biển hướng lên phun ra ngoài, vừa tốt phun xuất tại nó cái kia to lớn màu đỏ trên mông. Ngào ô, ma viên lập tức kêu thảm một tiếng, giống như ngồi giống như hỏa tiễn. Siêu, một tiếng nhảy lên lên giữa không trung. Chỉ thấy nó trợn tròn hai mắt, mặt mày méo mó, hai tay bưng bít lấy cái mông, trong miệng phát ra kêu thê lương thảm thiết, tựa hồ hoa cúc khó giữ được. Lạc Phi không có ý hái hoa, ở nó rơi xuống thời điểm, lần nữa thi triển ngự thủy thuật, đem lượng lớn nước biển phun ra đi lên. Bất quá lần này, ma viên lại là nổi giận gầm lên một tiếng, song quyền thiêu đốt lên hỏa diễm, toàn bộ thân thể cao lớn cũng thiêu đốt lên hỏa diễm. Giống như là một cái xấu xí thiên thạch, từ trên trời giáng xuống. Oanh, nó từ lượng lớn trong hồ nước xuyên qua, quyền chỉ kết giới. Lạc Phi không kịp thu hồi nước biển, lập tức nắm nắm đấm, nhảy nhảy dựng lên, bảo hộ ở kết giới trước. Một quyền đánh tới, một cái to lớn không gì so sánh được hỏa diễm nắm đấm, cùng một cái nhỏ nhắn xinh xắn hỏa diễm nắm đấm, đột nhiên đánh vào nhau. Bạo phát ra vô số tia lửa, nhấc lên một cỗ to lớn sóng lửa. Lạc Phi như diều bị đứt dây, từ giữa không trung thẳng đứng hạ xuống, nặng nề mà té ngã trên mặt đất. Lực lượng khổng lồ để thân thể của hắn tại mặt đất đập thành một cái hình người hố to, toàn bộ thân thể cơ hồ toàn bộ bị rơi vào. Hắn phun ra một ngụm máu tươi, trong nháy mắt cảm thấy thể nội khí huyết cuồn cuộn. Thức tỉnh hạt giống vầng sáng rung động không biết, đầu váng mắt hoa, cả người xương cốt dường như vỡ vụn đồng dạng, kém chút ngất đi. Kim cương bất hoại thể bảo hộ lấy hắn xương cốt cùng nội tạng, nhưng ma viên một kích này vẫn như cũ để hắn không thể thừa nhận, quá lực lượng kinh khủng. Ma viên giống giận vung lên to lớn bàn chân, từ trời rơi xuống, gào thét lên hướng về thân thể của hắn dẫm xuống dưới. Cái này nếu như bị đạp trúng, chỉ sợ liền cặn bã cũng không tìm tới. Cứ việc trước mắt biến thành màu đen, toàn thân kịch liệt đau nhức, Lạc Phi đã cưỡng ép thôi động thể nội khuấy động không ngừng thức tỉnh chi lực, thi triển ra thổ hành thuật. Bành, một tiếng vang thật lớn, ma viên to lớn bàn chân ầm vang rơi xuống đất. Mảnh đất kia mì đột nhiên xuất hiện một nói hố sâu to lớn, hố sâu bốn phía mặt đất tứ phân ngũ liệt, ma viên toàn bộ bắp chân đã hõm vào, bởi vậy có thể thấy được một cước này lực lượng kinh khủng. Trong kết giới mấy trăm tên thầy trò trơ mắt nhìn cái này một màn kinh khủng, lập tức nghẹn ngào gào lên, rất nhiều người khóc lên, hai ba ban tất cả mọi người, nam sinh nữ sinh đều là khóc lên. Tống Kỳ Kỳ khóc lớn tiếng nhất, thê thảm nhất, nàng Lạc Phi, ở một cước này dưới lòng bàn tay, đoán chừng đã bị dẫm thành thịt nát, nàng coi như muốn đi nhặt xác, cũng kiếm không đứng dậy đi, chỉ sợ chỉ có thể dùng ống hút hít một chút huyết thịt xương nghiền ép cùng một chỗ chất lỏng. Ô ô ô ô, Tống Kỳ Kỳ khóc dị thường thương tâm. Giống, ma viên nổi giận gầm lên một tiếng, giơ lên bàn chân, tựa hồ vô cùng tự tin một cước này lực lượng, nhìn cũng không nhìn dưới chân liếc một chút, trên nắm tay, hoa, giấy lên mặt quỷ vặn vẹo hỏa diễm. Từng bước hướng về trong kết giới thút thít mấy trăm tên thầy trò đi đến. Nó cái kia thô to nặng nề bàn chân đạp tại mặt đất. Dường như từng bước một đạp ở những thứ này thầy trò trong trái tim. Mụ mụ, ta không muốn chết a. Ô ô, trong kết giới lập tức vang lên các loại tiếng khóc tuyệt vọng. Ma viên đi đến chỗ gần. Hai mắt thiêu đốt lên tinh hồng hỏa diễm. Xấu xí trên gương mặt lộ ra dữ tợn mà thị nụ cười máu. Khóe miệng lần nữa chảy xuống ngụm nước. Nó dương lên hỏa diễm gào thét nắm đấm. Oanh! Đột nhiên, một cái hỏa diễm cuồn cuộn nắm đấm ở nó xuất hiện trước mặt. Một quyền đập vào nó cái kia thô to trên sống mũi. Một kích này, cơ hồ hao hết Lạc Phi tất cả lực lượng. Bạo liệt hỏa quyền, thêm vào cấp giác tỉnh kỹ năng mới. Long quyển phong bạo, xoay tròn cấp tốc hỏa cầu ở ma viên trên mũi trên mặt nổ tung lên. Những cái kia hỏa diễm theo mũi của nó, ánh mắt miệng, thân thể lỗ chân lông, xoay tròn lấy chui vào. Giảng thật, gần nhất một mực dùng meo meo đọc sách truy càng. Đổi ngọn nguồn hoán đổi, đọc chậm âm sắc nhiều. Vạn vạn vạn, MIRS, C0M Android táo đồng đều có thể. Ma viên vội vàng không kịp chuẩn bị, bị một kích này đập đầu ngửa về sau một cái. Thân thể cao lớn vụt vụt vụt lui về sau xa 7-8 mét khoảng cách, phanh một tiếng hướng về sau ngã trên mặt đất. Nó toàn bộ gương mặt đau rát đau, xương mũi đứt gãy, mặt bên trên truyền đến đốt cháy khét mùi vị. Trong tầm mắt tràn đầy gào thét hỏa diễm. Trong lúc nhất thời, đầu váng mắt hoa. Nằm trên mặt đất dậy không nổi, mà Lạc Phi ở một quyền này đánh ra về sau, rơi trên mặt đất, hai chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ trên mặt đất, trên MU bàn tay tràn đầy máu tươi, cánh tay run rẩy, sắc mặt trắng bệch, cảm giác toàn thân trên dưới, đã không có một tia khí lực, mà lúc này, một đạo thanh âm thanh thúy, đột nhiên ghé vào lỗ tai hắn vang lên, Lạc học trưởng, chúng ta ra đến rồi. Khôi phục một chút thể lực cùng thức tỉnh chi lực Tô Tiểu Tiểu cùng Kitajima tỉ muội ba người. Lập tức từ trong kết giới vọt ra. Xông về đầu kia thụ thương ma viên. Mà lúc này, thao trường bên ngoài, thượng quan Nghê Hoàng nhìn lấy tình cảnh này. Sắc mặt lập tức biến đến âm trầm. Con mắt chăm chú nhìn chằm chằm đầu kia ma viên. Bên cạnh người da trắng nam tử lập tức nói. Tiểu thư, có muốn hay không ta xuất thủ? Thượng quan Nghê Hoàng mắt sáng lên, nói, chờ một chút, ma viên cũng không phải là phổ thông yêu vật, sẽ không chỉ đơn giản như vậy bị giết chết. Lập tức nhìn về phía sau lưng, Niếp Thúc đâu, vẫn chưa về, sau lưng mấy người, đều là lắc đầu. Thượng quan Nghê Hoàng ngẩng đầu, nhìn về phía vừa mới trung niên nhân kia rời đi phương hướng. Trong tim đột nhiên dâng lên một cỗ dự cảm bất tường. Có người đi vào rồi sao? Nàng trong tim nói thầm. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.